Tôi cầm mảnh giấy ở trên đầu giường lên, là Gia Vĩ viết cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net